Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, đánh lén. Chúng ta là nghiêm túc. Theo thần âm thanh âm vang lên, từ siêu thần cung phế tích bên trong sông ra thủ hạ tự phát đem người đeo mặt nạ vây quanh. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, đối mặt trùng điệp vây quanh, người đeo mặt nạ kia không có chút nào e ngại. Trên mặt, vẫn là tà ý cười. Ha ha, ai nói bản thân hôm nay muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Chỉ cần đưa ngươi trọng thương, làm ngươi thụ thương. Hôm nay, bản thân coi như thắng. Dứt lời, người đeo mặt nạ thân hình bắt đầu như băng tuyết tan rã. Hóa thành một chương che thiên đóng địa diện cụ mặt người. Sau đó, biến mất ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, siêu thần cung tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức. Cái này tính tình huống như thế nào? Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, vẫn là sợ. Đám người không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ có thần, nhìn xem người đeo mặt nạ biến mất vị trí. Không biết là nghĩ đến cái gì. Cả người, sắc mặt biến đến cực độ âm lãnh. Đi trước khi đến siêu thần cung trên đường. Hỏa kỳ lân lề mà lề mề. Cảm giác bên người hết thảy đều rất không chân thực. Lúc này mình, không phải hẳn là chỗ ở tại mình Lăng Vân Quật. Trông coi để cho người ta hâm mộ bàng đại bảo tàng đắc ý ngủ cảm giác sao? Các loại tỉnh ngủ, bên người liền có tiểu nhiếp nhiếp làm được mỹ vị kem ly. Có đôi khi còn có thể để tiểu xuất xuất qua cây đuốc. Làm ra xào hoặc là nổ kem ly. Đã ăn xong về sau, còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Sau đó, như cùng một cái vương giả bình thường, tại mình trong lãnh địa tuần sát một vòng. Sau khi trở về ngủ tiếp mình hồi lung giác. A, cỡ nào mỹ diệu thú sinh a. Chỉ là từ chừng nào thì bắt đầu. Mình thú sinh bắt đầu cải biến đâu. Là chừng nào thì bắt đầu. Mình không còn có hồi lung giác nhưng ngủ. Không còn có nằm mơ ban ngày có thể làm nữa nha. Đến cùng là vì cái gì? Luôn luôn cẩn thận, an toàn đệ nhất mình. Hội đi tại đầu này rõ ràng là đi tìm đường chết trên đường đâu. Đến cùng là vì cái gì? Mình như vậy sợ tính tình, lại nhất định phải đi cùng một cái bất tử bất diệt thần cứng rắn hận đâu. Đúng vậy a, tại sao mình hội đi tại đi siêu thần cung trên đường? Hỏa kỳ lân một bên lề mà lề mề đi tới, một bên âm thầm suy tư. Đây hết thảy, là vận mệnh bất công, vẫn là trời xanh trêu cợt, là tố chất đất lở, vẫn là đạo đức không có. Đều không phải là bởi vì hệ thống a. Mình một đầu chỗ ở thú, sở dĩ hội đi ra Lăng Vân Quật, sở dĩ hội đi tại đi siêu thần cung trên đường, hoàn toàn đều là bởi vì hệ thống a. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân trong lòng liền tràn đầy tâm tắc. Loại thời điểm này, nếu như mình lựa chọn chạy trốn, sẽ là một cái như thế nào kết quả? Ý nghĩ này chỉ là trong đầu nhất truyền, liền bị Hỏa Kỳ Lân quả quyết bác bỏ. Chạy trốn, lấy cái gì chạy, lại quên bị hệ thống ủy thác quản lý chi phối sợ hãi. Tâm không cam lòng, tình không muốn, Hỏa Kỳ Lân còn muốn giả trang ra một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Mang theo đại bộ đội hướng về cách đó không xa siêu thần cung đi đến. Sau đó, sau 5 phút, Hỏa Kỳ Lân một mặt mộng bức nhìn trước mắt một vùng phế tích. Lại mắt trợn tròn nhìn phía sau đồng dạng mộng bức Tiết Duyên. Tiểu nha đầu, người xác định nơi này chính là siêu thần cung. Chỉ lên trước mắt một vùng phế tích. Hỏa Kỳ Lân thanh âm non nớt, ngữ khí lại ông cụ non. Nghe vậy, Tiết Duyên sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua trước người phế tích. Không bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ai có thể nói cho nàng một cái? Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Đường đường siêu thần cung. Trường sinh bất tử thần chi trụ sở. Vì cái gì hội hóa thành một vùng phế tích? Thậm chí, nếu như không phải thần liền đứng tại cái kia trong một vùng phế tích. Nếu như không phải thần chung quanh thủ hộ lấy một đám thuộc về thần thuộc hạ. Chính nàng cũng nhịn không được muốn hoài nghi. Mình đến cùng phải hay không mang lầm đường. Hỏa Kỳ Lân mắt trợn tròn. Tiết Duyên mộng bức, nhưng so với hắn nhóm càng há hốc mồm hơn. So với hắn nhóm càng mộng bức, lại là cái kia đứng tại phế tích bên trong thần. Người đeo mặt nạ vừa mới bỏ chạy. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng người đeo mặt nạ trước khi rời đi lời nói là có ý gì. Nhà mình thần điện phế tích, lại nghênh đón mặt khác một đám khách không mời mà đến. Đây là, thanh minh thần điện xem như kỹ viện sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mẹ hắn, bên trên kỹ viện vẫn phải dùng tiền đâu a? Dựa vào cái gì tới ta cái này cái gì đều không cần lưu lại. Nhìn xem cầm đầu Hỏa Kỳ Lân cùng Tiết Duyên, thần trong lòng có đè nén không được tức giận. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn vượt qua Hỏa Kỳ Lân cái này tiểu nãi em bé cùng Tiết Duyên. Xem đến phần sau bộ kinh vân lúc, đáy lòng nhưng lại là một trận cuồng hỉ. Không chờ hắn dẫn bộ kinh vân đến đây, chính mình cái này hậu bối. Vậy mà đưa mình tới cửa, vừa vặn, mình cỗ này già nua thân thể bị trọng thương. Muốn tu dưỡng cần cực thời gian dài. Vừa vặn, bộ kinh vân đưa tới cửa. Mình có thể trực tiếp bỏ rơi cũ thân thể. Đổi một bộ mới. Có sức sống thân thể. Nghĩ tới chỗ đắc ý. Thần nhịn không được lè lưỡi. Liếm liếm khóe miệng máu tươi. Sau đó, ánh mắt tiếp tục lui về phía sau thần. Thấy được một người. Một cái. Để hắn kiêng kỵ hồi lâu người, vô danh. Có như vậy trong nháy mắt. Thần mục chỉ có chút lấp lóe, khi nhìn đến vô danh một khắc này, hắn phảng phất suy nghĩ minh bạch trước đó người đeo mặt nạ rời đi lúc nói chuyện. Chỉ cần đả thương mình, hắn coi như thắng, vì cái gì? Giờ khắc này, thần biết đáp án bởi vì, vô danh tới, hơn 10 năm trước, 20 tuổi vô danh liền có để hắn cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng. Hơn 10 năm về sau, vô danh chính vào đỉnh phong. Lại sẽ có lấy như thế nào lực lượng? Cứ việc bây giờ hắn ma kha vô lượng đồng dạng đã đại thành. Phải chăng liền có thể ép kềm chế được người này? Hắn không biết. Với lại, coi như lúc toàn thịnh so vô danh lớn mạnh một chút. Nhưng bây giờ hắn, thế nhưng là sâu bị thương nặng a. Chiến lực hao tổn phía dưới. Mình đối đầu vô danh. Thắng bại, hẳn là, chỉ còn lại có 5 năm số lượng a. Nơi này, liền không thể không nói một kế tiếp tự luyến, tự phụ, lại cực độ chỗ ở kẻ dã tâm tai hại tin tức không đủ linh thông. Hắn biết vô danh tại Lăng Vân quật lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông. Lại không có nghĩ qua vô danh hội tới đây tìm hắn để gây sự. Càng không có nghĩ qua, vô danh sẽ cùng Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ tìm đến mình phiền phức. Trải qua mấy ngày nay. Hắn đều đang âm thầm lập mưu cùng bộ kinh vân đổi thân thể. Đối với ngoại giới sự tình ít có chú ý. Cho nên, hắn không biết là, tới tìm hắn để gây sự. Không chỉ là một cái vô danh, còn có một đầu Hỏa Kỳ Lân. Cùng, cầm trong tay thần thạch Hứa Tiên. Nhìn thấy vô danh, thần mục ánh sáng hơi co lại. Trong lòng cân nhắc cùng vô danh giao thủ thắng bại. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở vô danh trên thân thần. Lại không nghĩ đối thủ mình căn bản vốn không chỉ vô danh một cái. Đối thủ của hắn, còn có Hỏa Kỳ Lân, còn có cầm trong tay thần thạch Hứa Tiên. Vô thanh vô tức, Hứa Tiên như là di hình hoán ảnh bình thường. Thân hình giống như quỷ mị biến mất, ra lại hiện thời, đã đến thần sau lưng. Trong tay thần thạch hóa thành trường kiếm. Đối thần thận liền hung hăng đâm xuống dưới, cảm nhận được sau lưng nguy cơ, thần không chút do dự quay người, ánh mắt chiếu tới, ma kha vô lượng lực lượng sinh sinh chặn lại Hứa Tiên thôi động thần thạch một kích. Sau đó, phốc, thần há miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù quay người chặn lại Hứa Tiên một kích, nhưng là, lại không có thể bảo vệ tốt Hỏa Kỳ Lân đánh lén. Một kích đã bên trong. Xa thuẫn ngàn mét, m, trong nháy mắt cùng thần kéo dài khoảng cách về sau. Tiểu nãi em bé bình thường Hỏa Kỳ Lân nhìn xem quay đầu nhìn hầm hầm mình thần. Trên mặt nhịn không được sinh ra một vòng cảm giác thành tựu. Đánh lén, chúng ta là nghiêm túc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.